Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 467, chương 467, mục tiêu, Noe. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, hỏa tinh không gian vũ trụ bên trong, một chiếc cự vô phách hình tam giác mẫu hạm đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, tại mẫu hạm phía sau nhô thật cao đài chỉ huy bên cạnh, một cái dễ thấy red white giao nhau dạng xòe ô tiêu chí khắc sâu tại bên trên, chính là Umbrella tập đoàn tài chính thủ chiếc chân chính có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển mẫu hạm, Umbrella chí cao chúa tể tọa hạm, đế vương hào. Chu Diệp uể oải ngồi tại trên vị trí của mình, lẳng lặng nhìn bên ngoài một mảnh đen kịt không gian vũ trụ, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Mà vườn quanh tại nữ nhân bên cạnh hắn nhóm đều sớm đã về tới trên địa cầu, dù sao các nàng còn có các nàng chính mình sự tình muốn làm, tỉ như Medusa muốn quản lý dị nhân tộc mà Ophelia thì muốn quản lý nàng Hydra, Peggy muốn xem trọng mình SHIELD, tỉnh có ít người đưa tay quá dài đến chỗ cơ tay múa chân, Natasha thì phải giúp Peggy quản lý SHIELD, Susan cùng Betty còn phải đi học. Tóm lại các nữ nhân đều có việc cần hoàn thành, ngoại trừ Nina bên ngoài, trên địa cầu nữ nhân đều đã trở về. Đương nhiên, Chu Diệp vĩnh viễn đều khó có khả năng là một người. Bên cạnh hắn cách đó không xa Ingrid chính bưng lấy một quyển sách ở nơi đó khắc khổ học tập, trong miệng còn thỉnh thoảng tung ra hai câu chi, hồ, giả, dã. Bởi vì nàng phát hiện nguyên lai tại mấy ngàn năm trước người nước Hoa cũng đã đem chiến tranh thăng lên đến nghệ thuật phạm trù, nói câu không dễ nghe, bao quát hiện tại trong chiến tranh tinh tế sử dụng chiến thuật đều là tại nhặt người ta đồ không cần mà thôi. Dùng Chu Diệp lời mà nói, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, chỉ muốn đánh trận song phương vẫn là sinh mệnh có trí tuệ còn có dục vọng, như vậy, bọn hắn liền chạy không thoát binh pháp bên trong phạm trù. Người nước Hoa chơi tâm lý chiến thời điểm, quốc gia khác người còn tại thay phiên cây gậy lớn đoạt địa bàn đoạt nữ nhân đâu. Nhưng là duy nhất một điểm không tốt liền là có chút quá thâm ảo, thậm chí nếu như ngươi không hiểu rõ quốc gia này rất nhiều qua lại, ngươi căn bản là xem không hiểu những này binh pháp, cho nên hiện tại Ingrid đang tại ra sức học hành chính là Sử ký, thân yêu, đang suy nghĩ gì? Ngồi tại Chu Diệp trong ngực Aleta nhìn xem Chu Diệp trầm tư bộ dáng, nhẹ giọng hỏi. Chu Diệp nhẹ vỗ về Aleta sợi tóc thuận miệng nói, đang suy nghĩ. Muốn hay không tìm mục tiêu thử một lần ta mới mẫu hạm tốt. Aleta cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì hòa bình chủ. Nghĩa giả thân là một cái nữ Marauder, sát cùng hỏa đã sớm thật sâu in dấu khắc ở nàng thực chất bên trong. Bình thường liền đã e sợ cho thiên hạ bất loạn, huống chi nàng cũng rất tò mò tự mình nam nhân chiếc này siêu cấp mẫu hạm đến cùng sẽ có như thế nào chiến lực. Dù sao chiếc này mẫu hạm cũng không chỉ sử dụng Umbrella khoa học kỹ thuật, có thể nói, ngay cả Nova đế quốc rất nhiều khoa học kỹ thuật đều đã vận dụng. Rất nhiều tài liệu đều không đủ, cho nên Aleta nghĩa bất dung từ đem chính mình mẫu hạm vỗ ra, đầy hệ ngân hà vơ vét những cái kia hy hữu tài liệu. Dù sao có rất nhiều tài liệu là địa cầu không có, đương nhiên, có thể mua liền mua, không mua được. Ha ha, ngươi đoán. Tóm lại, vì chiếc này mẫu hạm, Aleta có thể nói ngay cả mình đồ cưới đều cống hiến ra tới, thuận tiện còn trà sát ca ca của mình một lớp. Ra, để ca ca của nàng Staka kinh hô, có nam nhân muội muội thật đáng sợ. Chúng ta đi đánh cướp a, Aleta hai tay ôm Chu Diệp cổ, nói ra tỉ như. Đoạt Ri, bọn hắn đang cùng Nova đế quốc đại chiến, chúng ta có thể vây quanh phòng tuyến của bọn hắn phía sau, hung hăng đoạt một đêm bọn hắn tư nguyên tinh. Ngạch không tốt, những cái kia bộ xương quá đáng ghét, không bằng chúng ta đi đoạt Sovereign tinh nhân. Bọn hắn pin tại trong chợ đen thế nhưng là rất quý hiếm mặt hàng. Người phẩm vị thật thấp, ngồi ở một bên đọc sách Ingrid để quyển sách trên tay xuống đứng lên. Thản nhiên đi đến Chu Diệp bên người, không chút khách khí ngồi ở Chu Diệp một cái chân khác bên trên. Đây thật ra là nàng vừa mới vị trí, chỉ là nàng oan gia đối đầu Aleta một mực quấy rối để nàng không cách nào an tâm đọc sách cho nên nàng mới ngồi xuống một bên. À, vậy, chúng ta vĩ đại Nova đế quốc chiến thần có chủ ý gì tốt sao? Aleta không phục nhìn xem Ingrid, không có gì tốt chủ ý, ta chỉ là lấy thân yêu hiện tại chỗ cần thiết đồ vật suy nghĩ mà thôi. Ingrid nói xong, không để ý ra hỏa này, quay đầu nhìn về phía Chu Diệp nói, thân yêu, người Umbrella sinh vật khoa học kỹ thuật chạy tới đỉnh phong, thậm chí có thể nói siêu việt rất nhiều ngân hà đế quốc phía trước nhưng là. Duy có một dạng, khuyết thiếu càng nhiều vật thí nghiệm, càng nhiều chất liệu, cái này mới là Umbrella phát triển bình cảnh, ân ta đang nghe, bảo bối tiếp tục. Chu Diệp chỗ dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu, hỏi. Theo ta được biết, có một chỗ gọi Noe, nơi đó có một viên như đồng hành sao lớn nhỏ sinh vật đầu lâu, nơi đó là tất cả đế quốc cũng không nguyện ý chen chân địa phương, hiện tại. Khống chế nơi đó là một cái tập đoàn tài chính, Ingrid nói ra, những cái kia đã trở thành hóa thạch cổ sinh vật cốt tủy cùng óc đều là tốt nhất thí nghiệm tài liệu, ta nhớ chúng nó có thể mang cho chúng ta Umbrella tập đoàn tài chính những thiên tài kia các nghiên cứu viên rất nhiều mới linh cảm. Đặc biệt là những cái kia cốt tủy rút ra vật tại chợ đen ở trong thế nhưng là rất quý hiếm, trời ạ, ngươi thế mà giật dây thân yêu đi đoạt tài vần tập đoàn tài chính địa phương. Aleta hoảng sợ nói, đây không phải là rất bình thường sao? Ingrid gương mặt xinh đẹp ngửa mặt lên, nói ra, ngươi thói quen đem mình làm là Ravixer, ngươi đã quên, nam nhân của chúng ta suy nghĩ chính là hắn tập đoàn tài chính phát triển quỹ tích mà không phải một cái nho nhỏ Marauder đội ngũ. Ingrid lời nói để Aleta có chút im lặng, suy nghĩ của nàng còn dừng lại tại. Mình là một cái Marauder nhân vật bên trong, nàng chưa hề cân nhắc chiếm lĩnh cái gì, nàng nghĩ đều là làm một phiếu liền đi. Hiển nhiên, điểm ấy Ingrid mạnh hơn nàng nhiều, là nàng thua. Noe sao, Chu Diệp hai tay tại hai nữ bên hông du tẩu, hắn đến là biết nơi này, cũng biết cái kia cổ sinh vật xương đầu kỳ thật liền là thiên thần tổ một cái di hài, muốn hỏi đối Umbrella có tăng lên hay không, đó là rõ ràng. Nói như vậy, tại Marvel bên trong X người biến dị sở dĩ đột biến gen liền là bởi vì bọn họ trong gen ngậm có thiên thần tổ người nào đó gen, đối X gen đã nghiên cứu đến xác định vị trí Umbrella, đạt được viên này xương đầu di hài, đối bọn hắn tới nói tăng lên chính là to lớn vô cùng. Về phần nói Tyvern tập đoàn cùng thu thập người Tyvern, Chu Diệp biểu thị, ha ha, hắn đối đầu sinh mệnh tòa án không có lòng tin, đối. Đầu cái này vũ trụ trưởng lão vẫn là không có chút nào sờ. Như vậy, để cho chúng ta đi chiếm lĩnh Noea, Chu Diệp mang trên mặt ý cười, nói ra, nữ võ thần ta đang đợi phân phó của ngài, chúa tể. Một cái không gian ba chiều hình chiếu trực tiếp xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt, đây là một vị có mái tóc dài vàng óng mỹ lệ nữ tử, hơn 1m8 thân cao toàn thân mặc giáp trụ màu vàng áo giáp đưa nàng làm nổi bật oai hùng phi phàm. Đây chính là đế vương hào bên trên trí não, nữ võ thần. Thuyền của chúng ta viên chuẩn bị như thế nào? Chu Diệp cười hỏi, tất cả tri thức đều đã quán thâu hoàn tất, họ là hoàn mỹ nhất chúa tể. Nữ võ thần cung kính hồi đáp, cần ta hiện tại tỉnh lại các nàng sao? Mặc dù chỉ có 3.000 người, nhưng là ta cam đoan các nàng có thể nhẹ nhõm chiến thắng mấy lần tại chính mình địch nhân, như vậy. Thì đánh thức các nàng A, Chu Diệp nói xong đứng dậy, đi tới quan sát cửa sổ trước mặt nhìn xem hư vô vũ trụ nói ra, đi Noe, để cho chúng ta dùng sắt cùng hỏa, hướng toàn bộ hệ ngân hà tuyên cáo chúng ta đến. Ý chí của ngài là ta tiến lên phương hướng, chúa tể. Nữ võ thần trong mắt giấy lên tên là chiến đấu dục vọng hỏa diễm, nàng bị chế tạo ra một ngày kia trở đi, vì chính là rong ruổi tại trong vũ trụ, vì Umbrella thành lập một cái vĩnh hằng quốc độ, hiện tại, giờ khắc này rốt cục lại tới. Cách chương,